Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn trong thần điện, quay người rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, hắn vung tay lên, thần điện dâng lên một mảnh cấm chế và trận pháp. Bạch Hổ Lão Tổ vừa mới khởi hành đã bị thần minh của Lý Thanh phát hiện. Sau khi Bạch Hổ Lão Tổ rời đi, Lý Thanh đi tới bên ngoài linh thú thần điện, nhìn trận pháp và cấm chế dày đặc, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trên người dán các loại lá bùa, nhanh chóng kích hoạt chúng, lóe lên chui vào thần điện. Lần này, hắn thần minh đích thân đến đây, không sử dụng người giấy vạn ảnh cũng là có nguyên nhân. Linh thú thần điện ở trong sách hắn thu thập là một địa phương thập phần thần bí. Chỉ có tu sĩ nguyên thần và pháp tướng cảnh giới mới có thể đi vào, tất cả tu sĩ khác đều không được phép tiến vào. Hắn không chiếm được nhiều nội dung bên trong, chỉ biết là bên trong dường như thờ phụng nhóm yêu thần của yêu tộc, người giấy vạn ảnh khó nói có thể phát huy tác dụng hay không, chỉ có thể dùng thân thần linh xông vào một lần. Lực lượng kỳ diệu khiến hắn tiến vào trong cấm chế, đồng thời đứng thẳng ở trong một tòa trận pháp kỳ diệu. Ánh mắt Lý Thanh nhìn kỹ, một vài biến hóa của trận pháp đang nhanh chóng bị hắn phân tích. Các loại trận pháp đạo lý thiên hạ đại toàn ẩn chứa đã sớm bị hắn học thuộc lòng. Bước vào cảnh giới khiên hồn, tụ phách, ghi chép đối với tin tức đã siêu việt não người, xem nội dung sẽ không quên. Đây đều là một ít chỗ tốt cơ sở do hồn phách ngưng tụ thành. Lý giải đối với các loại tin tức cũng nhanh hơn trước kia, ví dụ như học tập trận pháp, cũng là thông hiểu đạo lý, rất nhiều người không hiểu trong quá khứ cũng nhanh chóng bị nắm giữ. Bắt được một ít nguyên lý của trận pháp, bản thể nhanh chóng bắt đầu ghi chép tin tức trận pháp vào lại nguyên trạng, cuối cùng tìm được sơ hở của tất cả trận pháp. Lý Thanh nhanh chóng lẻn vào trong, nhưng không tạo thành bất kỳ dao động trận pháp nào. Ước chừng mấy hơi thở sau, hắn rốt cục đi tới một tòa cung điện không quá lớn. Cung điện này chỉ ngang dọc được 5 trượng, nơi này thờ phụng một bức tượng thần, là một bức tượng thần vô cùng hung ác. Đây là một con thao thiết có hình thù kỳ quái, cái miệng cực lớn cực kỳ bắt mắt, tựa hồ có thể thôn vệ vạn vật trong thiên hạ. Lúc này Lý Thanh đã sớm hóa thành vô hình, vô thanh vô tức quan sát bốn phía. Ánh mắt của hắn lóe lên ánh sáng nhật nguyệt, quan sát tất cả mọi thứ trong cung điện. Nơi này chỉ có một thần án và tượng thần, ngoài ra, một mảnh trống rỗng. Ánh mắt tập trung vào vị trí tượng thần, ngoại trừ một số cống phẩm cơ bản ra thì chính là một số dụng cụ của nghi thức. Bản thể của Lý Thanh bắt đầu ghi chép. Bản cũ, vị trí của kỳ lân huyết. Trong linh thú thần điện chỉ có một tòa tượng thần và thần án, còn có các loại cống phẩm, công cụ nghi thức. Kỳ lân huyết rất có khả năng giấu ở trong đó. Bản mới, vị trí của kỳ lân huyết. Kỳ lân huyết là thần vật trong thiên địa, được đặt trong ngọn đèn trước mặt tượng thần bảo tồn. Lý Thanh nhìn đến đây, trong mắt lập tức lộ ra một tia vui sướng, đi vài bước về phía thần án. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một ngọn đèn đang cháy, cúi đầu nhìn lại, trong ngọn đèn có một đoàn chất lỏng màu xanh. Chất lỏng này hội tụ ở phía dưới cùng của một tầng dầu thắp màu đen trong suốt. Dầu đen này nhìn qua thì vô cùng kỳ lạ, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, sắc mặt Lý Thanh liền biến đổi. Vô số thanh âm quỷ dị vang lên trong đầu hắn. Ha ha ha, khanh khách, ha ha ha, a a a, xiết xiết xiết, thanh âm vặn vẹo điên cuồng, không biết từ nơi nào truyền đến. Lý Thanh thôi động chư thiên văn minh trường hà, trong nháy mắt đã xé nát luồng sức mạnh này. Trên mặt y tràn ngập vẻ kinh dị, ngọn đèn này có gì đó rất kỳ lạ, hình như bên trong có vô số oán hận. Lý Thanh vươn tay ra, chộp lấy ngọn đèn này, nhưng ngay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện tay mình xuyên qua ngọn đèn, căn bản không thể chạm vào nó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bản thể của Lý Thanh đã bắt đầu ghi chép. Bản cũ, không cách nào đụng vào ngọn đèn. Trong ngọn đèn thần bí có một tầng dầu đen, trong nháy mắt, liền có vô số thanh âm kinh khủng vang lên trong đầu. Tiếp theo, ngọn đèn này tựa hồ không cách nào đụng vào, ở vào một loại thời không khác. Đây hình như là một vật phẩm thần bí không biết. Nho ra ghi chép quái dị. Binh ra ghi chép quái dị. Linh thú thành kỳ văn dị sự kỷ lục 13.800 bản. Bản mới, ngọn đèn thần bí. Đây là một vật logic còn sót lại, tên của nó gọi là ánh sáng không thể đụng vào. Logic sót lại này bắt nguồn từ một người đọc sách. Tên của hắn là Vương Luân, ở thời đại xa xưa, hắn bởi vì gia đình nghèo khó, không thể học tập vào ban đêm. Hắn lén lút đục tường nhà bên cạnh, mở ra một khe hở, từ nhà bên cạnh mượn được một tia sáng. Mỗi khi ánh đèn này sáng lên, đều là buổi tối hắn học tập. Hắn rất hâm mộ ngọn đèn nhà bên cạnh, nhưng đó là thứ hắn vĩnh viễn cũng không chạm vào được. Đáng tiếc là, hắn vất vả đọc sách bởi vì nghèo khó cùng đói lạnh ở một năm mùa đông bị đông chết ở góc tường, lúc đó hắn y nguyên đang mượn đèn đọc sách. Oán hận của hắn quấn quanh ngọn đèn, đưa tới lực lượng quỷ dị, biến ngọn đèn thành một vật logic còn sót lại. Chỉ cần lấy vô tận thống khổ làm dầu thắp, liền có thể đốt ngọn đèn không cách nào đụng vào này. Bất kỳ tồn tại nào cũng không thể chạm vào ngọn đèn dầu. Cách duy nhất có thể chạm vào ngọn đèn dầu, dùng tắt đèn lồng, tắt đèn dầu. Giếng đèn dầu luôn trong tay Bạch Hổ lão tổ. Chỉ có trước khi mỗi tháng một lần loại trừ nghi thức dị hóa, tắm rửa thay quần áo, cái chụp đèn này mới có thể rời khỏi hắn. Nhìn thông tin của miếng ngọc hoàn nguyên, lúc này Lý Thanh mới hiểu tại sao mình không thể chạm vào ngọn đèn này. Đồng thời trên mặt lộ ra một tia im lặng, ta thiết cái gì, sớm biết hắn muốn tiến hành nghi thức, ta phí nhiều công phu như vậy làm gì. Nghĩ đến việc mình làm nhiều chuyện như vậy, Lý Thanh rất cạn lời. Lần này phiền toái rồi, không đụng được ngọn đèn này thì không lấy được máu kỳ lân, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được chụp đèn của vật phẩm logic này mới được. Một tháng tắm rửa trong nghi thức quái dị, có thể là cơ hội duy nhất của ta. Nhưng trộm đồ dưới mí mắt pháp tướng cảnh giới, đây không phải là một chuyện đơn giản. Nhất định phải thiết kế thật tốt. Hiện tại đã là trung tuần tháng 1, cách Khôn Thái Đế tử vong chỉ còn 4, 5 tháng. Ta nhất định phải mau chóng lấy được kỳ lân huyết, là còn có rất nhiều chuyện phải sớm an bài. Thu thập tài nguyên, tu luyện thiên hồn, giải quyết vấn đề của Bạch Cốt Bồ Tát. Nghĩ đến thời gian cấp bách, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Thời buổi rối ren, thật sự là một chút thời gian rảnh cũng không có. Chương 594, mai phục đốt hương, trộm cắp kế hoạch. Trong đầu Lý Thanh lóe lên vô số suy nghĩ. Trong tay bản thể xuất hiện sổ ghi chép. Nghi thức mỗi tháng một lần. Lão tổ Bạch Hổ trong Linh Thú Thành mỗi tháng sẽ tiến hành nghi thức một lần. Mục đích của nghi thức là để loại bỏ hiện tượng dị hóa của bản thân. Địa điểm tắm rửa thay quần áo hẳn là trong gia tộc Bạch Hổ. Rất nhanh ngọc bản ghi vào tin tức. Bản cũ, nghi thức mỗi tháng một lần. Tin tức đổi mới ngày 15 tháng 10 trong thành Linh Thú. Linh Thú Thành kỷ lục trăm năm, 13.854 bản. Bản mới, nghi thức của Bạch Hổ lão tổ. Bạch Hổ lão tổ tu hành chính là Thao Thiết Nhất Mạch, Vạn Yêu Luyện Hồn Đại Sách Bạch Hổ Lục. Tu hành môn công pháp này nhất định phải mỗi tháng cử hành một lần nghi thức Bạch Hổ tế thần. Khu trừ hiện tượng quái dị mà bản thân dẫn tới. Nếu như không tiến hành nghi thức, một tháng sẽ dị hóa rất nhỏ, liên tục ba tháng sẽ sinh ra dị hóa không thể nghịch chuyển, một năm thời gian sẽ hoàn toàn dị hóa hóa thành quái dị. Địa điểm cử hành nghi thức ở điện phủ dưới lòng đất của gia tộc Bạch Hổ. Mỗi một lần vòi sen đều ở trong phần hương điện của gia tộc Bạch Hổ, đó là một nơi yên tĩnh. Nghi thức cử hành tiếp theo của Bạch Hổ lão tổ là sau 7 ngày, thời gian tắm rửa thay quần áo là ngày 21 tháng riêng của Khôn Thái bắt đầu. Lý Thanh nhìn tin tức được viết trên miếng ngọc, trong lòng hơi lóe lên suy nghĩ. Đầu tiên, muốn trực tiếp lên trên đồ vật là không thể nào. Ta muốn mai phục trước, tìm được phần hương điện này. Bước thứ hai, vào lúc hắn đốt hương tắm rửa thì tạo ra sự kiện ngoài ý muốn, ép hắn phải ứng đối trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, muốn hắn căn bản không kịp bận tâm đến đồ vật hắn để xuống, thân thể trần truồng muốn cùng sự kiện đột phát làm đấu tranh. Nhất định phải dẫn động tồn tại cùng cấp bậc, hơn nữa còn khiến người này hoàn toàn buông tha hết thảy cố kỵ ra tay với hắn. Hai hổ tranh chấp, ta mới có cơ hội lấy đi chụp đèn dầu. Chỉ có một cơ hội, một khi thất bại, không có khả năng làm lại từ đầu. Lý Thanh xoay người rời khỏi Linh Thú Thần Điện, rất nhanh đã trở lại nơi an toàn do mình mở ra trong thành. Người giấy vạn ảnh đã xuất phát, lẻn vào gia tộc Bạch Hổ, tìm được phần hương điện. Nơi này căn bản không có người chiếu cố, chỉ là mỗi ngày sẽ có người đến quét dọn một lần. Không có bất kỳ cấm chế hoặc trận pháp nào, dù sao nơi này cũng không có lợi ích gì tồn tại. Người giấy vạn ảnh nhanh chóng lẻn vào, rất nhanh hắn đã nhìn thấy tình huống nơi này. Tòa cung điện này bị một bình phong bằng ngọc khổng lồ chia làm hai nửa, một nửa giống như một nơi có hương thơm, nửa còn lại là một gian phòng tắm. Lý Thanh thông qua quyển ghi chép nhanh chóng khôi phục lại hành vi cầu nguyện của Bạch Hổ lão tổ mỗi lần dâng hương. Ví dụ như y phục sẽ đặt ở vị trí nào, đặc biệt là túi càn khôn sẽ để ở nơi đâu, chụp đèn dầu có chứa vào trong đó hay không. Đủ loại tin tức tinh tế đến cực hạn, gần như hoàn toàn trở lại tình huống chi tiết của nghi thức mỗi một tháng. Tổng cộng có 5 người giấy vạn ảnh, ẩn nấp ở vị trí có khả năng chất quần áo và túi càn khôn. Năm nơi này chính là vị trí mà Bạch Hổ lão tổ thường xuyên cất giữ quần áo. Ẩn núp ở khắp nơi, bao gồm tất cả khả năng. Sau khi bố trí xong hiện trường, Lý Thanh bắt đầu suy tư, lợi ích gì có thể dẫn động tu sĩ cảnh giới pháp tướng liều lĩnh động thủ. Đầu tiên, ta chỉ có thể dẫn động tu sĩ pháp tướng của yêu tộc. Muốn chế tạo ra lợi ích khiến bọn họ khó có thể dứt bỏ, thứ trong tay ta có thể dẫn động yêu tộc, chỉ sợ chỉ có một kiện. Phượng Hoàng huyết lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất, ngay sau đó, hắn bắt đầu quan sát 12 thành thị thượng vị của yêu tộc. Tin tức của từng vị tu sĩ pháp tướng xuất hiện trong mắt hắn, rất nhanh hắn đã khóa chặt một người. 12 thành thị thượng vị lớn, thuộc về nhất mạch vạn mục yêu thần Bách Điều Thành. Bách Điều Thành cùng Linh Thú Thành khoảng cách cũng không xa, bất quá 300 dặm xa. Trong Bách Điều Thành có một vị lão tổ pháp tướng cảnh Thanh Loan lão tổ. Vị lão tổ này vô cùng đáng sợ, là yêu tộc dưới 10 đại tu sĩ đồ thần chân quân, đứng hàng yêu tộc pháp tướng tu sĩ đứng đầu. Ở trong yêu tộc cũng là bá đạo ngang ngược. Thanh Loan và Phượng Hoàng vốn là họ hàng gần, đối với hắn mà nói máu Phượng Hoàng có sức hấp dẫn chí mạng. Người này hoàn mỹ phù hợp điều kiện của ta. Như vậy kế tiếp phải bắt đầu hành động, đưa hắn tới Linh Thú Thành. Ngoài kinh thành, bản thể của Lý Thanh lấy ra mấy tấm giá khí phù. Đặc điểm lớn nhất của lá bùa này chính là có thể lấy ra tất cả khí tức, đồng thời phóng đại loại khí tức này, đạt tới một loại trình độ kinh người. Rất nhanh hai tấm giá khí phù đã hút vào khí tức của Phượng Hoàng huyết. Một người giấy vạn ảnh mang theo hai lá bùa giá khí và các lá bùa khác lặng lẽ rời đi, nhanh chóng đi tới Nam Cương. Thần Minh Thân cũng đồng thời đi Bách Điều Thành, bắt đầu nhanh chóng chọn lựa cơ sở ngầm, đồng thời bố trí vạn linh tử nhãn. Vô số tin tức của Bách Điều Thành nhanh chóng rơi vào trong tay hắn, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cùng lúc đó, tranh chấp giữa Địa Long Thành cùng Linh Thú Thành cũng đạt đến đỉnh điểm. Trên quặng mỏ Nam Sơn xảy ra một trận đại chiến, rất nhanh đã chấn động toàn bộ thế lực Nam Cương. Lão tổ Địa Long Thành xuất thủ, một kích phá tan đại trận của Kỳ Lân Vương Tử ở quặng mỏ Nam Sơn. Sau đó đại quân của Chân Long Công Tử cuốn vào, giết đại quân Kỳ Lân Vương Tử một lần lâm vào nguy cơ. Nhưng thời khắc nguy cơ Kỳ Lân Lão Tổ chạy tới, trực tiếp bảo vệ Kỳ Lân Vương Tử, đồng thời yểm hộ bọn họ nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, một vạn đạo binh của Kỳ Lân Vương Tử đi ra ngoài, chỉ có 3.000 đạo binh trở về. Có thể nói là đại bại thua thiệt. Rất nhanh tin tức trận tranh chấp này đã bị vô số thế lực Nam Cương biết được. Một lần minh tranh ám đấu đặc sắc. Chân Long Công Tử không thể nghi ngờ chiếm cứ thượng phong, thiên mệnh chi tử gió hướng về phía nó thiên chuyển, trong lúc nhất thời Kỳ Lân Vương Tử thanh danh đại giảm. Trận chiến tranh này thậm chí ảnh hưởng tới một số thành thị, Chân Long Công Tử trong thời gian ngắn thu hoạch được không ít người đầu nhập vào. Mặc dù Kỳ Lân Vương Tử phẫn nộ nhưng cũng không có cách nào, đã trúng kế của người khác, không chịu thua cũng không được. Nhưng lần này không ai nghi ngờ Lý Thanh, toàn bộ chiến trường đều có pháp tướng lão tổ che đậy thiên cơ lẫn nhau. Hoàn toàn không nhận ra được có người đang âm thầm châm ngòi. Lý Thanh cũng rất hài lòng với kết quả này, nhưng náo động này giờ mới bắt đầu. Chớp mắt đã qua 3 ngày, Lý Thanh đã nắm được tất cả tin tức về Bách Điều Thành. Đồng thời, phù triện giá khí đến từ bản thể cũng đã đến trong tay Thần Minh. Lúc này còn có mấy tấm giá khí phù trống rỗng, đều là hắn dùng. Trong một gian phòng của gia tộc Bạch Hổ, người giấy vạn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Nơi này là nơi mấy ngày trước Bạch Hổ Lão Tổ từng ở lại. Bởi vì Kỳ Lân Lão Tổ rời đi, Bạch Hổ Lão Tổ cần tỏa trấn trong thành, cho nên vẫn luôn chờ đợi trong gia tộc Bạch Hổ. Khí tức lưu lại hiện tại cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Một tấm giá khí phủ dán trên một cái ghế, một tia khí tức đạm mạc phiêu tán ra, bị hút vào trong đó. Chương 595, Linh Thú Thiên Tài, Mượn Xương Bố Cục. Cầm xong lá bùa, người giấy vạn ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi nơi này. Giữa Bách Điều Thành và Linh Thú Thành, một người giấy vạn ảnh xuất hiện ở nơi này. Trong tay hắn nắm hai tấm táng khí phù. Tờ phù chỉ này có khí tức của Phượng Hoàng huyết, tờ còn lại là khí tức của Bạch Hổ Lão Tổ. Lúc này, vị trí của hắn ở vào một vị trí kỳ lạ, cách Bạch Hổ Thành ước chừng hơn 50 dặm. Nơi này là một hồ sâu, phía dưới hồ sâu có một bộ thi hài. Đây là tin tức tấm ngọc được làm lại, thông qua thu thập tư liệu Nam Cương để hoàn nguyên. Thi hài này rất đặc biệt, lai lịch rất là huyền bí. Linh Thú Thành đã từng xuất hiện qua một vị vô thượng thiên tài. Người này vừa ra đời đã thức tỉnh huyết mạch, chẳng qua huyết mạch của hắn lại là một loại huyết mạch loài chim. Xuất từ một tiểu gia tộc ở Linh Thú Thành, trong huyết mạch gia tộc này trộn lẫn một tia huyết mạch điều tộc, nhưng bản thân càng nhiều là huyết mạch liên quan đến tẩu thú. Hắn tu hành công pháp của gia tộc này, tuy rằng làm nhiều công ít, nhưng vẫn một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí đánh bại tất cả đệ tử đại gia tộc ở Linh Thú Thành lúc ấy. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thiên phú của hắn khiến cho những người khác ngấp nghé, có người âm thầm ra tay, diệt gia tộc của hắn, muốn cướp đoạt huyết mạch của hắn. Nhưng cuối cùng lại bị người này đào thoát, mấy chục năm sau một lần nữa trở về, đem hết toàn lực giết chết gia tộc thượng vị cuồng sư ra lúc đó. Cuối cùng, lực chiến mà chết, nhưng thi thể của hắn ta sau khi chết lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Có người nói hắn đã sớm dự liệu được cái chết của mình, trong thân thể của mình thiết trí một loại vật logic còn sót lại nào đó, một khi tử vong sẽ tiến vào địa điểm mình đã định. Hắn đã sớm chuẩn bị xong phần mộ cho mình, mà trải qua đại năng suy tính, xác định phần mộ của hắn đang ở phụ cận. Lúc này, nơi Lý Thanh đang đứng là một hồ nước nhỏ. Nơi này tên là Trụy Long Đàm, là một đầm nước rất nhỏ, nối liền với Nam Giang Minh Châu. Trụy Long Đàm sâu không thấy đáy, không ai biết tình huống phía dưới rốt cuộc là như thế nào, bởi vì nước ở đây phi thường lạnh như băng, có một loại lực lượng đặc biệt. Theo truyền thuyết, U Minh Chi Hà đi thông dưới lòng đất sâu, ngay cả rồng cũng phải rơi vào trong đó, cho nên được gọi là Trụy Long Đàm. Nhưng Miếng Ngọc thông qua vô số tin tức hoàn nguyên, biết được bí mật của vị tu sĩ thần bí này, kỳ thật chính là đến từ dòng nước sâu này. Tòa suối núi này lạnh lẽo tựa hồ có thể áp chế hiện tượng quái dị, có thể xúc tiến tinh khí luyện hóa, chính là nguyên nhân lúc trước người nọ tu luyện công pháp không thích hợp cũng có thể phi tốc tăng mạnh. Mà thi cốt của người kia cũng ở phía dưới, thời điểm tử vong, hắn cũng đã vì mình chọn xong phần mộ. Người giấy vạn ảnh đang tràn ngập hạ xuống trong bóng tối, rất nhanh đã đi tới đáy đầm sâu. Dưới đáy có một cái lỗ nhỏ uốn lượn quanh co, một mực kéo dài đến chỗ sâu không biết tên. Nhưng Lý Thanh không đi vào, ánh mắt hắn nhìn về phía bùn cát dưới đáy, phía dưới bùn cát có một lỗ hổng nho nhỏ. Người giấy vạn ảnh lóe lên chui vào trong đó, ẩn giấu trong một cái bóng. Lỗ trống không đến một trượng, trên mặt đất có một bộ xương khô đã mục nát nằm lẳng lặng ở đó. Đây là một người đáng thương, cũng là một người có nghị lực, gia tộc sau khi bị diệt tiềm ẩn ở chỗ này mấy chục năm, tu thành pháp tướng cùng đối phương đồng quy vu tận. Là một hảo hán, hôm nay cho ngươi mượn thi cốt dùng một lát, ngày khác để ngươi nhập thổ vi an. Nói xong, trong tay người giấy vạn ảnh ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện lá bùa ẩn chứa phượng hoàng huyết. Lá bùa không gió tự cháy, ở chỗ này biến thành một mảnh cho tàn. Một cỗ khí tức kỳ diệu trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp xuyên thấu qua hồ sâu này, tràn ngập lên trên không. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện lá bùa thứ hai. Không gió tự cháy, lá bùa tràn ngập ra một tia khí tức bạch hổ lão tổ. Nhưng tia khí tức này vô cùng bí ẩn, chỉ lưu lại quanh thân hài cốt. Người giấy vạn ảnh dọc theo bóng ma đi tới phía dưới xương khô, thao túng một tia bóng tối hóa thành một cây gai nhọn bén nhọn. Trong nháy mắt đâm vào cột sống của bộ hài cốt này, bên trong trống rỗng. Một tia khí tức của máu phượng hoàng, bị hắn dẫn vào trong đó. Hắn muốn tạo giả, chính là trong bộ xương khô này ngưng tụ một tia máu phượng hoàng. Làm xong tất cả, người giấy bách ảnh đã biến mất ở nơi này. Khí tức của phượng hoàng huyết ở trên không rơi long đàm, xoay quanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đã có người cảm nhận được cỗ khí tức kỳ lạ này. Người đến là một vị quý tộc của Bách Điều Thành, là đến Châu Minh Nam Cương để đạp thanh. Hắn là một tu sĩ cảnh giới linh thức, sau khi cảm nhận được khí tức này, nhanh chóng hướng về nơi này mà đến. Nhưng khí tức cũng không tồn tại bao lâu, khi hắn đuổi tới, chỉ bắt được một tia dấu vết khí tức. Đây là vật gì, tại sao lại có lực hấp dẫn lớn như vậy với ta? Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định, hắn cũng không phát giác được, một tia khí tức phượng hoàng huyết mạch nhỏ bé không thể nhận ra đã chiếm cứ trên người của hắn. Một cỗ lực lượng trong tối tăm tràn ngập trong lòng hắn, đây tựa hồ là bảo vật nào đó, bất quá đã không còn khí tức, đoán chừng là một loại bảo vật nào đó có thể che giấu khí tức bản thân. Ta phải đi tìm Dượng Nguyện Kính Chiếu Hành, chỉ cần lấy được món bảo bối kia, nhất định có thể tìm ra thứ này. Hắn cũng không có nhận thấy được khác thường trong tư duy của mình, bình thường mà nói, hắn hẳn là lập tức tìm tòi, nhưng hiện tại hắn lại muốn nhanh chóng trở về. Ánh mắt của hắn cẩn thận đánh giá địa hình bốn phía, đem nơi này một mực ghi tạc trong lòng, xoay người liền hướng Bách Điều Thành mà đi. Mục tiêu của tu sĩ này cũng là sớm được Lý Thanh chọn lựa ra, là tu sĩ Thanh Loan gia tộc ở Bách Điều Thành. Thanh Loan bay lên trời. Thanh Loan phi thiên rất nhanh về tới Bách Điều Thành, về đến nhà liền đi thẳng đến nhà dượng của mình. Một cỗ lực lượng trong tối tăm, lần nữa lặng yên không tiếng động hạ xuống trên người hắn. Thanh Loan phi thiên quỷ thần xui khiến, vốn có thể thẳng đến nhà dượng của hắn, hắn lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đi ngang qua một hoa viên. Nơi này là ngự dụng hoa viên của Thanh Loan gia tộc, thế hệ trước của gia tộc bình thường đều ở chỗ này tản bộ. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, sở dĩ bọn họ bình thường sẽ đi tới nơi này, là bởi vì một loại hấp dẫn khó hiểu. Dưới hoa viên này chính là nơi Thanh Loan lão tổ bế quan tu hành. Thanh Loan lão tổ vẫn là một nhân vật bí ẩn, người của Thanh Loan gia tộc hiểu rất ít về hắn. Thanh Loan Phi Thiên đi ngang qua nơi này, trên người hắn có một sợi khí tức huyết mạch Phượng Hoàng rất khó nhận ra, trong nháy mắt đã bị Thanh Loan lão tổ phát hiện. Sâu trong vườn hoa dưới đất, Thanh Loan lão tổ đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một tia tinh quang trước nay chưa từng có. Một cái lóe lên liền xuất hiện ở trong hoa viên, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Thanh Loan bay lên trời. Không có bất kỳ do dự, giơ tay lên vồ một cái, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Thanh Loan bay lên trời, gã ngay cả động cũng không thể động, liền trực tiếp mất đi ý thức. Linh thức khổng lồ Thanh Loan Phi Thiên xâm nhập vào trong đầu của hắn, một loại tinh thần pháp thuật kỳ lạ, đang quan sát tất cả mọi thứ trong trí nhớ của hắn. Tìm kiếm ngọn nguồn nhiễm khí tức của hắn. Chương 596, Thanh Loan nhập cục, vở kịch khai mạc. Tất cả tin tức trong đầu Thanh Loan Phi Thiên đều bị Thanh Loan lão tổ đào rỗng. Thanh Loan bay lên trời giống như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, chảy nước miếng đầy mặt si ngốc, tựa hồ đã hoàn toàn phế đi. Thanh Loan lão tổ nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, tay vung lên một cỗ gió vô hình thổi đến trên người của hắn. Trong chớp mắt, cốt nhục chia lìa, trong khoảng thời gian ngắn đã hóa thành vô số bột phấn. Thanh Loan lão tổ khẽ nhíu mày, Trụy Long Đàm, sao lại ở nơi đó? Khí tức của máu Phượng Hoàng, lại có thứ này. Yêu tộc khác với nhân loại bình thường, trong cơ thể bọn họ có huyết mạch truyền thừa. Đặc biệt là loại tồn tại như Thanh Loan lão tổ, huyết mạch đã khai phá đến tình trạng hoàn chỉnh. Hiện tại việc cần phải làm là không ngừng nghịch chuyển huyết mạch, đồng thời tu hành đề cao bản chất sinh mệnh của mình. Mà loại sinh vật thần thoại Phượng Hoàng huyết này có sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Có người nào ra mặt hay không? Muốn dẫn ta vào cục? Trước tiên xem tình huống một chút. Nghĩ tới đây, hắn khẽ động ý niệm, một cái lấp lóe biến mất ở nơi này. Thanh Loan lão tổ vừa động, lập tức bị Lý Thanh phát hiện. Tốt lắm, hắn đã khoác bẫy rồi, kế tiếp, phải xem hắn có dựa theo kế hoạch của ta mà hành động hay không. Thanh Loan lão tổ rất nhanh đi tới cách Trụy Long Đàm không xa, chỉ thấy hắn vung tay lên. Một bóng người hư ảo từ trong tay hắn đi ra, tiếp theo trong nháy mắt liền biến thành một bóng người mông lung. Đạo thân ảnh này lặng yên không một tiếng động đi tới đầm Trụy Long, Thanh Loan lão tổ yên lặng điều khiển nó. Ánh mắt quan sát trái phải, hơi lóe chui vào dưới đầm rồng. Bóng người hư ảo thi triển pháp thuật kỳ diệu, hai mắt lóe ra ánh sáng thần diệu, tựa hồ đang quan sát cái gì. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, thân ảnh hư ảo này thấy được một vệt dấu vết. Con mắt sáng lên truy tung, rất nhanh đã tới dưới đáy của Trụy Long Đàm. Nơi này tối đen, không có bất kỳ ánh sáng nào, ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm. Bỗng nhiên, thân hình hắn lóe lên chìm xuống dưới mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới một cái lỗ trống. Một bộ xương khô hiện lên trong mắt của hắn, bốn phía là một động quật hắc ám. Ánh mắt quan sát trái phải, rất nhanh hắn đã bắt được khí tức của máu Phượng Hoàng. Thật sự là máu Phượng Hoàng, chẳng lẽ là bộ xương khô này? Hắn là ai? Hắn giơ tay lên bắt lấy một luồng sức mạnh vô hình rơi vào trên bộ xương khô. Linh thức cường đại không ngừng đảo qua bộ xương khô, trên mặt hắn càng ngày càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một cái lỗ nhỏ trên cột sống của bộ xương khô, khí tức Phượng Hoàng huyết khí nồng đậm chính là từ bên trong tràn ra. Nhưng lúc này bên trong bộ xương khô đã rỗng tuếch. Đáng chết, có người giành trước một bước. Là ai? Ánh mắt Thanh Loan lão tổ hung ác, vật này đối với hắn vô cùng trọng yếu, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ chủ quan nào. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập ra một tia lãnh quang. Ánh sáng trong mắt càng lúc càng thịnh vượng, không ngừng quan sát toàn bộ động quật. Chợt hắn nhìn thấy một tia khí tức chợt lóe lên trên bộ xương khô. Lần này khí tức vô cùng nhạt, nhạt đến mức gần như sắp tiêu tan. Bóng người hư ảo đưa tay bắt được một luồng khí tức này, hít một hơi thật sâu, tất cả khí tức đều chui vào trong mũi hắn. Hơi thở hắt ra một ngụm trọc khí, hắn đã biết chủ nhân của sợi khí tức này là ai. Bạch Hổ lão tổ, lại là ngươi. Máu Phượng Hoàng, không phải thứ ngươi có thể tùy ý chiếm đoạt. Nhưng mà phải quan sát thật kỹ một chút, có lẽ đây cũng là một cái bẫy. Loại máu Phượng Hoàng vạn thế khó tìm này, lại xuất hiện đơn giản như vậy ở trước mặt hắn, hắn cảm thấy có chút dị thường. Nhưng hắn có thể xác định đây là máu Phượng Hoàng chân chính, cho nên hắn muốn điều tra. thi triển thủ đoạn thần bí, Thanh Loan lão tổ bắt đầu nắm bắt thiên cơ, nửa ngày sau hắn cau mày. Kỳ quái, vậy mà không có. Thiên cơ bị nhiễu loạn, hoàn toàn không cách nào suy tính, sau lưng có cao nhân. Bạch Hổ lão tổ cũng tinh tu thiên cơ chi thuật, như thế cũng phù hợp với thủ đoạn của hắn, phòng ngừa người khác tra được Phượng Hoàng huyết bị hắn đoạt được. Bất quá còn phải nghiệm chứng, một ảo ảnh lóe lên biến mất tại nơi này. Bản thể Thanh Loan lão tổ lóe lên biến mất tại nơi này, lần nữa xuất hiện, hắn đã đi tới Linh Thú Thành. Đứng ở ngoài thành Linh Thú, sắc mặt Thanh Loan lão tổ vô cùng ngưng trọng, nơi này chính là thành thị của thế lực tộc khác, một cái thành thị không tốt là bị rơi vào bên trong. Một đạo ảo ảnh từ trong thân thể hắn đi ra, hơi biến hóa, đã hóa thành một thanh niên yêu tộc, đi vào trong thành. Rất nhanh hóa thân của Thanh Loan lão tổ đã đi tới bên ngoài gia tộc Bạch Hổ. Hắn bắt đầu quan sát, lặng lặng chờ đợi dấu vết của Bạch Hổ lão tổ. Lúc này, Lý Thanh thông qua ngọc bản và tin tức bắt được sự xuất hiện của hắn. Hít một hơi thật sâu, tốt lắm, hắn đến rồi. Kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày đắm chìm trong hương thơm. Bạch Hổ lão tổ khởi động các loại cấm chế cùng trận pháp của Linh Thú Thần Điện, vô thanh vô tức về tới Thiêu Hương Điện của Bạch Hổ gia tộc. Nơi này đã sớm được quét dọn qua, trong phạm vi ba trượng xung quanh đều không có một bóng người. Người giấy vạn ảnh của Lý Thanh đã mai phục từ lâu, lặng lặng chờ Bạch Hổ lão tổ đến. Cọt kẹt, cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra, một bóng người từ ngoài cửa đi vào. Bạch Hổ lão tổ long hành hổ bộ, hắn là một trung niên nhân nhìn qua đã gần 40 tuổi, đầu đầy tóc dài trắng như tuyết, diện mục thập phần uy nghiêm, trên trán có một chữ vương màu vàng, khí tức bành trướng đập vào mặt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng tắm, chậm rãi đi tới. Mặt đất trong phòng tắm là lát bạch ngọc, ở giữa đặt một cái chậu tròn được làm từ thần bí, đường kính khoảng chừng một trượng. Bên trong là một loại chất lỏng màu trắng tinh thần thần bí, tràn ngập dao động tinh khí nồng đậm. Đây là một loại chất lỏng tên là Thiên Sơn Thần Tuyền. Loại chất lỏng này là thu thập từ trên thiên sơn sâu trong Nam Cương, trong đó ẩn chứa tinh khí của núi non cỏ cây, là một loại tinh khí có thể tẩm bổ sinh mệnh. Trong đó có một đặc điểm có thể trừ đi tất cả dơ bẩn trên người, một loại đặc tính kỳ diệu. Bạch Hổ lão tổ tiện tay vung lên, tất cả quần áo trên người đều trong phút chốc chia lìa, treo ở trên giá áo bên cạnh. Một túi càn khôn trong đó đang treo độc lập trên một cái giá, ở vào vị trí hết sức dễ thấy. Ánh đèn trong phòng cũng không sáng sủa, đây là bệnh chung của kiến trúc hình cung điện. Dưới ánh đèn mờ tối, trong bóng tối của cái giá đó, một người giấy vạn ảnh mai phục ở đó, đã chạm đến túi càn khôn. Nhưng người giấy vạn ảnh có thể cảm nhận được, trong túi càn khôn có cấm chế kỳ lạ, hoàn toàn phong ấn nó. Muốn mở ra, tất nhiên sẽ kinh động chủ nhân túi chữ vật. Bạch Hổ lão tổ đang đối diện túi chữ vật, căn bản không có chỗ trống động tay động chân cùng không gian. Lý Thanh lẳng lặng quan sát vị trí của hai người Thanh Loan lão tổ và Bạch Hổ lão tổ. Bản thể của Thanh Loan lão tổ đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào gia tộc Bạch Hổ, hắn đã phát hiện Bạch Hổ lão tổ đã trở về. Chương 597, ngang nhiên ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều trúng kế vậy. Đồng thời, hắn cũng đã biết ngày hôm nay Bạch Hổ lão tổ tắm rửa dâng hương. Hắn nhất định mang theo Phượng Hoàng huyết bên người, lúc này hắn đang đốt hương tắm rửa, xác suất nhất định Phượng Hoàng huyết sẽ tạm thời rời khỏi tay hắn. Ta có cần ra tay không? Trong lòng Thanh Loan lão tổ lóe lên một tia nguy hiểm. Sức hấp dẫn của Phượng Hoàng huyết đối với hắn quá lớn, nếu như có thể đạt được, chỉ cần thôn phệ luyện hóa, có thể thành tựu trường sinh. Cho dù có kiếp số phủ xuống, hắn cũng có thể trực tiếp cưỡng ép vượt qua, uy lực của Phượng Hoàng huyết chính là bá đạo như vậy. Lý Thanh đang quan sát từng giây từng phút, vẫn nhớ lại nội tâm của hắn. Trong các góc của gia tộc Bạch Hổ đều có một viên nhãn giám thị tất cả. Lúc này Lý Thanh đã tiếp quản thủ hạ bị khống chế, thông qua linh nhãn mà đối phương nắm giữ để quan sát tin tức mà tử nhãn nhìn thấy, sau đó lại dùng miếng ngọc tiến hành khôi phục tin tức. Quả thực chính là giám thị lúc nào cũng được, hai vị lão tổ căn bản không chỗ che thân. Đây là trò chơi thời gian chênh lệch, tuyệt đối không thể có một tia sai lầm. Lúc này, Thanh Loan lão tổ đã đi tới vị trí cách phần hương điện ba trượng, khí tức của hắn đã thu liễm đến cực hạn, nhưng tùy thời ở vào trạng thái có thể bộc phát. Trong phần hương điện, dưới bồn tắm bằng ngọc, một người giấy vạn ảnh đang ở dưới cùng bồn tắm. Trong bóng tối dưới đáy bồn tắm, trong tay người giấy vạn ảnh nắm một tấm tái khí phù. Ý niệm của Lý Thanh hơi động, tờ giấy này trong nháy mắt không gió tự cháy. Một luồng khí tức của máu Phượng Hoàng bỗng nhiên bộc phát như ngọn lửa sáng loáng. Ngay lúc này, trong lòng Bạch Hổ lão tổ cả kinh, đột nhiên nhìn về phía bồn tắm. Hắn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, một tiếng nổ kịch liệt đã vang lên, ánh sáng kinh khủng từ bên ngoài phần hương điện giáng lâm. Hào quang vô cùng kinh khủng, tựa hồ có thể vặn vẹo tất cả, công kích bỗng nhiên mà đến, khiến trong lòng Bạch Hổ lão tổ rung mạnh. Toàn thân bùng nổ vô tận ánh sáng màu trắng, một con hổ màu trắng to lớn lấp lóe trong ánh sáng. Nhưng bên người con hổ này có vô số ma cọp vần quanh, dường như hình thành một cơn thủy triều khủng bố không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Trong nháy mắt khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, người giấy vạn ảnh trên giá cũng chuyển động. Túi càn khôn của Bạch Hổ lão tổ rơi vào trong tay hắn, đồng thời bóng đen đã nhảy lên. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi thẳng tới vị trí thành Tây, nơi này có một con sông nhỏ, đáy sông là thân ảnh của thần Minh. Thần Minh thân lấy được túi càn khôn, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể, chư thiên văn minh trường hà, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống, toàn bộ lực lượng đều lập tức bao phủ túi càn khôn. Cấm chế trong túi càn khôn ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ được, trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời còn có một dấu ấn linh thức bị phá nát. Linh thức của thân thần Minh đã xâm nhập vào trong đó, trong phút chốc đem hết thảy trong túi càn khôn đều quét qua một lần, một cái chụp đèn to bằng bàn tay xuất hiện ở trong tay thân thần Minh. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười, cuối cùng cũng tới tay. Sau khi lấy được thứ mình muốn, Lý Thanh lập tức rời khỏi đây. Hắn không mang theo túi càn khôn, trong này không biết có bao nhiêu thứ bị ghim lên dấu vết. Trong nháy mắt, hành tinh Di Đấu Di đã dẫn hắn đi tới linh thú thần điện. Sau khi chui vào trong đó, toàn bộ quá trình ngay cả một tia tạm dừng cũng không có. Cùng lúc đó, gia tộc Bạch Hổ bộc phát ra xung kích kịch liệt. Thanh Loan lão tổ, người đáng chết. Thanh Loan lão tổ nổi giận gầm lên, giao đồ đạc ra cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ giết ngươi. Ba động cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thành thị, tại chỗ liền có hơn mấy vạn yêu tộc nhân loại trong chốc lát nổ tung vặn vẹo. Cả tòa thành thị đồng thời nổ tung quang huy thần bí, hoàn toàn che đậy lực lượng của hai vị lão tổ. Lúc này Bạch Hổ lão tổ đã nhận ra không đúng, túi càn khôn của hắn đã bị người phá giải. Hắn biết mình trúng kế, Thanh Loan lão tổ cũng bị người tính kế. Thanh Loan lão tổ, ngươi trúng kế rồi, có người dẫn dắt ngươi tới. Thanh Loan lão tổ nghe nói như thế, trong lòng hơi động một chút, cẩn thận cảm thụ, phát hiện ba động của Phượng Hoàng huyết đã biến mất không thấy. Hắn lập tức ý thức được tựa hồ thật sự xảy ra vấn đề, ý niệm trầm thấp trong nháy mắt nói, ngươi không có lấy được Phượng Hoàng huyết sao? Cái gì mà Phượng Hoàng huyết? Căn bản không có loại vật này, ngươi thật là ngu xuẩn. Lúc này Bạch Hổ lão tổ tức giận bừng bừng. Thanh Loan lão tổ nghe được Bạch Hổ lão tổ tức giận mắng, lập tức lông mày nhảy dựng, ánh mắt lộ ra hung quang. Ngay trong nháy mắt này, phương hướng linh thú thần điện đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức kỳ lạ. Cảm nhận được cỗ khí tức này, trong nháy mắt, Thanh Loan lão tổ đột nhiên hung lệ nhìn về phía linh thú thần điện. Một cái lóe lên vào tới, mà Bạch Hổ lão tổ cũng đồng dạng tốc độ không chậm. Trong Thanh Loan thần điện, Lý Thanh đã tắt đèn lồng. Bàn tay tràn ngập kim quang thăm dò vào trong ngọn đèn. Ở trong vô số oán hận lấy ra một giọt máu tươi màu xanh kia. Khoảnh khắc máu tươi xuất hiện, một khí tức thần bí đã bị tiết lộ ra ngoài. Trong tay thần Minh xuất hiện một tấm táng khí phù, một tia khí tức này đã bị hút vào trong đó. Cùng lúc đó, giọt máu tươi này cũng bị nhét vào trong một cái bình ngọc. Bình ngọc này là hắn đặc thù luyện chế, phía trên tràn ngập cấm chế kỳ diệu, là tham khảo Phượng Hoàng huyết sau chế tác mà thành, có thể hoàn mỹ phong tỏa hết thảy khí tức. Kỳ lân huyết chứa vào trong đó, tất cả khí tức đều biến mất. Trong nháy mắt, hắn đã rời khỏi linh thú điện, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu phát huy đến cực hạn, trên đường, kỳ lân huyết đã rơi vào trong tay một người giấy vạn ảnh. Thần Minh thân cầm giá khí phù, hướng về một phương hướng khác mà đi. Một tia khí tức kỳ lân như có như không, đã xuất hiện ở trên người của hắn. Bạch Hổ lão tổ và Thanh Loan lão tổ lúc này vừa mới đi vào linh thú thần điện. Linh thức của Bạch Hổ lão tổ quét qua, đã phát ra một tiếng gầm giận dữ. Đáng chết, máu kỳ lân bị trộm rồi. Thanh Loan lão tổ nghe nói như thế, con ngươi nhất thời co rụt lại, kỳ lân huyết một vạn năm trước là các ngươi lấy đi. Ánh mắt Bạch Hổ lão tổ âm trầm, hung ác nhìn hắn, đúng thì sao? Đúng lúc này, một luồng khí tức lấp lánh bị hai người bắt được. Không có bất kỳ do dự, hai vị yêu tộc đại năng pháp tướng cảnh giới cực nhanh hướng về phương hướng khí tức mà đi. Không ai chú ý tới, một người giấy vạn ảnh đã lặng lẽ không tiếng động rời khỏi thành thị ở một hướng khác. Lý Thanh khống chế thân thể thần Minh lấp lóe cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã ra ngoài trăm dặm. Khi hắn đến nơi này chỉ mới mấy hơi thở, hai bóng người khủng bố đã đuổi theo. Tốc độ của Thanh Loan lão tổ và Bạch Hổ lão tổ cũng không chậm, một cái hô hấp chính là trăm dặm xa. Lúc này, thần minh thân liên tục lóe lên hai cái, lại đi tới hơn 200 dặm. Ngay khi hắn vừa hạ xuống, trên bầu trời xuất hiện hai luồng sáng vặn vẹo, đã từ các góc độ bao phủ tới hắn. Chương 598, Yêu Thần Thao Thiết, Nam Cương Phong Tỏa. Lực lượng pháp tướng, đó là vĩ lực tựa như đạo. Trong nháy mắt thân thần minh bị bao phủ, đã không còn cơ hội chạy trốn. Lý Thanh đối mặt với sự tồn tại của hai vị cấp bậc phương hướng, toàn lực thi triển lực lượng pháp tướng, cảm nhận được dị biến khủng bố đang tràn ngập trên người mình. Loại yêu khí khác thường này, là nguy hiểm và điểm xấu như thế. Thanh Loan lão tổ giống như một con quái điểu khủng bố, lông vũ màu xanh toàn thân, nhưng nhìn kỹ sẽ phát ra. Trên mỗi chiếc lông vũ tựa hồ đều có một gương mặt vặn vẹo, hai mắt đen kịt một màu, trong con ngươi lại có vô số con mắt. Ba cái đuôi màu xanh, tràn ngập một vòng lại một vòng quang mang màu đen, tràn ngập ma lực nhiếp hồn người. Một lão hổ khác toàn thân mọc lông tơ màu trắng, lông toàn thân đều giống như xúc tu quỷ dị ngọ nguậy. Đầu lưỡi trong miệng mọc đầy gai ngược, mỗi một cái gai ngược tựa hồ đều có vô số miệng nhỏ, hàng tỷ ma cọp vờn quanh hắn. Ánh sáng kinh khủng vô cùng điên cuồng phun trào, xé nát hết thảy thế gian. Đối mặt với sự giáp công của hai tồn tại khủng bố, Lý Thanh không hề chống cự. Mà khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, trong nháy mắt biến thành hư vô. Khí dục của chúng sinh bách thái tán lạc bốn phía, dấu vết gì cũng không có lưu lại. Mà Thanh Loan lão tổ và Bạch Hổ lão tổ thấy cảnh này, trên mặt đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên biến sắc. Nguy rồi, đây là mồi nhử. Trong nháy mắt hai người quay về Kỳ Lân Thành, linh thức khủng bố không ngừng quét qua bốn phía. Nhưng tất cả đều đã muộn, người giấy vạn ảnh đã thông qua bóng ma nhảy lên, dùng những người giấy vạn ảnh khác làm tọa độ, xuất hiện ở 300 dặm. Lúc này, thần minh của Lý Thanh lại xuất phát từ kinh thành, đi về phía Nam Cương. Trong Kỳ Lân Thành, Bạch Hổ lão tổ và Thanh Loan lão tổ trở lại nơi này, điên cuồng tìm kiếm mỗi một góc. Đồng thời, hai người đều thi triển phương pháp suy tính của thiên cơ, tìm kiếm tin tức của người trộm đi Kỳ Lân huyết. Nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì, bọn họ hoàn toàn không suy tính được bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, một hình chiếu thần bí xuất hiện bên cạnh bọn họ. Trong nháy mắt khi đạo hình chiếu này xuất hiện, thân thể hai người đều chấn động, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Xuất hiện một lão đầu mặt mũi hiền lành, giống như một người bình thường, không có bất kỳ khí tức ba động nào. Toàn thân Bạch Hổ lão tổ và Thanh Loan lão tổ có chút run rẩy. Bạch Hổ, Thanh Loan bái kiến Thao Thiết yêu thần. Trong mắt Thao Thiết yêu thần thập phần bình tĩnh nhìn Bạch Hổ lão tổ, tại sao máu Kỳ Lân lại ở trong linh thú thần điện. Thân ảnh Bạch Hổ lão tổ lập tức run lên, bẩm yêu thần. Kỳ Lân huyết là vạn năm trước đã lưu lại ở nơi đó, là Bạch Hổ lão tổ đời trước cùng Kỳ Lân lão tổ ở lại nơi đó. Bọn họ đã chứng đạo trường sinh. Ánh mắt Thao Thiết yêu thần hơi híp lại, Bạch Thập Tam và Kỳ Lân thiên hạ sao. Hai vị này đúng là kỳ tài ngút trời, một đời đã chứng đạo trường sinh. Hiện giờ cũng không biết chuyển sinh đi đâu rồi. Xem ra bọn họ có thể chứng đạo trường sinh, hẳn là mượn công hiệu của Kỳ Lân huyết. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ và Thanh Loan, thứ này là sao? Tại sao lại lộ ra? Bạch Hổ lão tổ và Thanh Loan lão tổ hai mặt nhìn nhau, bọn họ nói ra tất cả những gì mình gặp phải. Ánh mắt Thao Thiết yêu thần lại hơi ngưng tụ. Làm lão yêu quái không biết sống bao nhiêu năm, hắn lập tức nắm bắt được một tia không thích hợp trong đó. Người có ý tứ. Kỳ Lân huyết bí ẩn như vậy, trong thiên địa này ngoại trừ Bạch Thập Tam và Kỳ Lân thiên hạ ra, cũng chỉ có Bạch Hổ, Kỳ Lân lão tổ mới biết chân tướng sự việc. Về phần ngươi, là bị dẫn tới làm thương sử dụng. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Loan lão tổ. Thanh Loan lão tổ ở bên cạnh khẽ run rẩy, đối mặt với yêu thần Thao Thiết, hắn ta không dám có bất kỳ kiêu ngạo nào. Là vãn bối ngu dốt, trúng kế của người khác. Ánh mắt Thao Thiết yêu thần hơi híp lại, ta sẽ khởi động phong ấn Nam Cương. Tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực Nam Cương, thông chi cho tất cả mọi người trong Nam Cương, toàn lực tìm tòi bất kỳ nhân vật nào không phải yêu tộc. Đối phương cầm Kỳ Lân huyết, nhất định muốn rời đi, nhưng Nam Cương cũng không phải dễ rời đi như vậy. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ Nam Cương 108 thành đều dâng lên một cột sáng thật lớn. Cột sáng khủng bố điên cuồng tràn ngập, nhanh chóng bao trùm toàn bộ rừng rậm Nam Cương. Một cỗ sương mù vô hình bao phủ mỗi một nơi trong rừng rậm. Tất cả tu sĩ yêu tộc, hoặc là trên người người Nam Nhung đều sinh ra hào quang tinh tế. Ánh sáng này hòa lẫn với sương mù, đây là thứ sâu trong huyết mạch của bọn họ, thể hiện thân phận huyết mạch của yêu tộc bọn họ. Cùng lúc đó, người giấy vạn ảnh ẩn sâu trong bóng tối, không dám nhúc nhích chút nào. Những người giấy vạn ảnh khác bắt đầu yên lặng thăm dò sương mù, thu thập lượng lớn tin tức. Bản thể Lý Thanh ở kinh thành xa xôi, trong tay xuất hiện sổ ghi chép. Sương mù mịt mờ tràn ngập Nam Cương. Nam Cương xuất hiện sương mù, hẳn là một loại trận pháp đặc thù nào đó. Trong phạm vi trận pháp bao phủ, trên người tất cả yêu tộc và Nam Nhung tộc đều tràn ngập một loại ánh sáng, dường như là ánh sáng của huyết mạch. Mục đích hẳn là vì kiểm tra người không phải yêu tộc. Đồng thời, trong sương mù này còn có một loại sóng gợn kỳ lạ thăm dò, người giấy vạn ảnh cẩn thận thăm dò, cũng đưa tới mấy lần phản ứng. Mỗi một lần phản ứng đều sẽ đưa tới một cỗ linh thức thần bí, còn cường đại hơn cả tu sĩ trường sinh cảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Thanh viết rất nhiều thông tin liên quan đến màn sương mù này, thông qua người giấy vạn ảnh hắn đã kiểm tra được một số liệu chi tiết. Rất nhanh ngọc bản đưa ra đáp án. Bản cũ, sương mù mịt mờ tràn ngập Nam Cương. Linh thú thành trăm năm ký. Kỷ lục ghi chép sự kiện lớn thành Thanh Loan. Đại Càn Chiêu Nam Cương kỷ lục, 13.315 bản. Phiên bản cũ 2, vạn linh tỏa hồn trận. Vật liệu luyện chế, hồn phách tất cả chủng loại trong thiên địa, tâm tình oán hận của chúng sinh thiên địa, tất cả hài cốt của chúng sinh chủng loại thiên địa, tất cả chủng loại huyết nhục của chúng sinh thiên địa. Phương pháp luyện chế. 1. Dùng tâm tình oán hận của chúng sinh, dùng pháp lực ngưng tụ oán đại chú của chúng sinh, bện sợi tơ oán hận, xây dựng 108 mặt cờ. 2. Nghiền nát xương trắng của tất cả các chủng loại sinh vật thành bột phấn, dùng pháp lực ngưng tụ thành một chú lớn bạch cốt thông u, ngưng tụ 108 cây cột cờ. 3. Nghiền nát tất cả các loại huyết nhục của chúng sinh thành mực nước, dùng pháp lực biên soạn vạn linh huyết chú. 4. Nối mặt cờ và cột cờ lại với nhau, đồng thời viết vạn linh oản hồn chú trên đó. 5. Sau khi luyện chế hoàn thành, lại đem chúng sinh hồn phách dung nhập trong đó, niệm khốn thiên tỏa địa thông thần chú. Hiệu quả, phong tỏa hết thảy thời không khu vực trận pháp, bất kỳ sinh mệnh nào cũng sẽ bị trận pháp ảnh hưởng, thể hiện ra huyết mạch bản chất. Trả giá, một khi trận pháp hoàn thành, người luyện chế tất nhiên sẽ bị ức vạn hồn phách trong trận cắn trả, bị nuốt vào trong đó, trở thành trận linh của trận pháp. Bản mới 1, vạn linh tỏa hồn trận. Đây là một tòa trận pháp bao trùm toàn bộ Nam Cương, lấy Nam Cương 108 trở thành căn cơ. Trận pháp này liên kết với tất cả sinh mệnh ở Nam Cương, bất luận là người, động vật, thực vật, hay côn trùng. Phàm là có sinh mệnh đều bị khóa chặt. Chương 599, vạn linh phong thiên, yêu thần xuất thủ. Phiên bản 2, vạn linh phong thiên chú. Vật liệu luyện chế, vạn linh huyết, vạn linh lệ, vạn linh chúc phúc chi thủy, thiên chu kim ti, đại địa thủy tinh thạch. Phương pháp luyện chế. 1. Vạn linh huyết, vạn linh lệ, vạn linh chúc phúc chi thủy hòa làm một thể, lấy pháp lực biên chế vạn linh chúng sinh chú, dung nhập vào trong chất lỏng, hóa thành pháp dịch. 2. Dùng tơ vàng thiên chu và đại địa thủy tinh thạch biện thành 108 cây trận kỳ, pháp lực tụng niệm thiên cương địa sát chúng linh vạn sinh tương chú. 3. Dùng pháp dịch viết, vạn linh chúng sinh phong thiên tuyệt địa chú. Hiệu quả trận pháp, một khi thi triển, có thể ngăn cách thương thiên đại địa, thiên địa vận chuyển lực không cách nào hạ xuống, hình thành thiên địa nhân quả chi địa. Trả giá, bất luận kẻ nào cả đời cũng chỉ có thể thi triển một lần chế tác trận pháp. Lý Thanh nhìn tin tức ngự liễn hoàn nguyên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thì ra là thế, muốn triệt để phong tỏa nơi này, muốn chạy đi cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng đó là dưới tình huống không hiểu rõ về trận pháp này. Thần Minh trải qua hai ngày, đã lại đến biên giới Nam Cương. Nơi này được bao phủ bởi sương mù kỳ diệu, nhưng Lý Thanh lại dễ dàng chui vào. Toàn bộ trận pháp ở trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật gì, dễ dàng liền bị hắn tìm được khe hở. Lý Thanh lặng lẽ xuyên qua trận pháp không một tiếng động, rất nhanh đã trở lại bên cạnh người giấy vạn ảnh đang cầm túi càn khôn. Nhưng ngay khi hắn đến nơi này, biên giới Nam Cương bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu. Một bóng dáng khủng bố, vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi đó. Một luồng chấn động thần bí khổng lồ đang tràn ngập. Khu vực biên giới Nam Cương bị dao động này bao phủ, đây là một loại pháp thuật cường đại dị thường, bản chất nào đó là một loại pháp thuật thăm dò. Sức mạnh gần như đại đạo khiến Lý Thanh tê cả da đầu. Bởi vì hắn phát hiện huyễn ảnh chỉ nhân của mình, cơ hồ sắp bị cỗ lực lượng này tìm ra. Hắn lập tức hạ lệnh, người giấy vạn ảnh hoàn toàn ẩn núp vào giờ khắc này, biến thành một vật chết, ngủ say trong thế giới bóng tối. Làm xong hết thảy, Lý Thanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cỗ lực lượng này tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới trường sinh, đây là tồn tại cùng cấp bậc với Bạch Cốt Bồ Tát. Chẳng lẽ có yêu thần ra tay? Lý Thanh nghi ngờ không thôi, trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Bản thể của Lý Thanh nhíu mày, lấy sổ ghi chép ra tiếp tục viết. Trừ Bằng, yêu thần Nam Cương ra tay có khả năng là do Trừ Bằng. Biên giới Nam Cương và Cửu Châu bỗng nhiên xuất hiện một bóng người khủng bố, khí tức tràn ngập vượt qua cả Trường Sinh. Thi triển pháp thuật gần như là đạo, tìm tòi hết thảy dấu vết khả nghi, người giấy vạn ảnh đều chỉ có thể ngủ say trong bóng tối. Rất có thể là một vị yêu thần nào đó, hình như hắn đã xác định ta sẽ trở về Cửu Châu. Cùng với việc ghi chép sổ sách viết, trên bảng ngọc cũng không có thay đổi gì. Hiển nhiên là bởi vì tin tức thiếu thốn, dưới trạng thái này không có biện pháp thu thập, cho nên xuất hiện tin tức không cách nào xác định. Lý Thanh bắt đầu thi triển, hoàn vũ diễn tinh đấu để ngồi xếp bằng. Trong một vùng thức hải tinh quang sáng lạn, hắn hơi vận động pháp quyết, tâm linh phiêu hốt, bắt lấy thiên cơ trong cõi u minh. Thế giới thiên kê rộng lớn khôn cùng, vô số tin tức trong thời không vô tận hơi lóe lên, kèm theo chú ngữ hắn mặc niệm, tựa như những tin tức này đang sinh ra cộng minh kỳ diệu nào đó với tâm linh của hắn. Không biết qua bao lâu, một tia tin tức giống như bị hắn hấp dẫn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong lòng hắn. Một bức họa chậm rãi hiện lên trong tâm linh hắn. Một lão đầu thần bí khó lường, diện mạo của hắn nhìn qua bình thường, không có bất kỳ đặc điểm gì. Nhưng sau lưng của hắn lại là một đầu hung thú to lớn, cái miệng cực lớn tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa, toàn thân khoác lân mang giáp, dữ tợn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ nhìn thấy hắn thôi mà Lý Thanh đã cảm thấy sợ hãi. Lúc này, bóng người này bắt lấy thần minh của hắn, kỳ lân huyết cũng rơi vào trong tay đối phương, mà vị trí rõ ràng là ở biên cảnh Cửu Châu. Lý Thanh đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt biến hóa liên tục. Xem ra hẳn là Thao Thiết yêu thần. Cửu Châu không thể trực tiếp trở về, nhưng cũng không thể luôn ở Nam Cương, chỉ có thể chuyển hướng. Nghĩ tới đây, hắn đã có quyết định. Xoay người hướng về địa phương sâu hơn Nam Cương mà đi, hắn muốn đi Nam Hải. Từ Nam Hải đi vòng về phía đông hoặc phía tây, từ địa bàn Phật đạo hoặc là quỷ đạo trở lại Cửu Châu. Biên cảnh Nam Cương, Thao Thiết yêu thần lẳng lặng xuất hiện ở nơi này, ẩn giấu ở trong đại trận. Pháp thuật thần bí không ngừng tìm kiếm, có thể thăm dò bí mật của máu kỳ lân, trên người còn có máu phượng hoàng, 100% là vì luyện chế pháp thuật nào đó. Cần dùng máu tươi của loại sinh vật thần thoại thượng cổ này, tất nhiên là một loại pháp thuật nào đó vượt qua tưởng tượng. Với kinh nghiệm của ta cũng chưa từng thấy qua loại pháp thuật này, như vậy có thể phán định, đây là gần đây mới xuất hiện. Bây giờ, biến số lớn nhất trên mảnh đất này chỉ có một người vượt quá sự hiểu biết của tất cả mọi người. Bất kỳ nhân vật nào khác đều có lai lịch, bất kể là tổ chức thần bí gì, đều không che giấu được, có một số thủ đoạn cũng không khó suy đoán. Lý Vô Song, một người dị vực không biết, đầu nguồn của lục đạo phong thần, trên người của ngươi có bảo vật dị vực, tin tức dị vực, ngươi chạy không thoát đâu. Thao Thiết yêu thần yên lặng suy tư, sửa sang lại tất cả ký ức và tin tức trong đầu, hắn cũng đã đoán được người phía sau màn chuyện này là ai. Người vĩnh viễn cũng không thể đoán được, ở thế giới phong tỏa nghiêm mật này, không có bất kỳ tin tức nào có thể nhảy ra ngoài hệ thống. Cho dù là cái gọi là trí tuệ giả logic quái dị, dấu vết bọn họ ở trong Cửu Châu, chúng ta cũng rõ ràng ràng. Chỉ cần xuất hiện chuyện vượt qua lẽ thường, đều sẽ không ngừng bại lộ tin tức trên người của ngươi. Lần này có lẽ ta sẽ bắt được ngươi còn nhanh hơn tên Bạch Cốt Bồ Tát. Trên mặt Thao Thiết yêu thần hiện lên nụ cười khó hiểu, hắn là chí tôn yêu tộc tín nhiệm nhất, thậm chí biết một ít tin tức Bạch Cốt Bồ Tát cũng không biết. Lúc này Lý Thanh đang cấp tốc đi về phía nam, nhưng bởi vì có trận pháp nên hắn không thể toàn lực thi triển thủ đoạn, nhất định phải men theo khe hở và sơ hở của trận pháp để tiến lên. Lý Thanh cẩn thận đi tới, người giấy vạn ảnh còn có thể hoạt động thì luôn truyền tin tức đến. Sau khi nắm giữ các loại tin tức của trận pháp này, người giấy vạn ảnh cũng có thể dễ dàng thông qua khe hở và sơ hở của trận pháp để tiến hành hoạt động. Mạng lưới tin tức được xây dựng lại một lần nữa, trên miếng ngọc cũng bắt đầu đổi mới nội dung. Lý Thanh nhanh chóng nhìn thấy một thông tin hung hiểm từ trên miếng ngọc. Trong cảnh nội yêu tộc có hơn 100 vị tu sĩ yêu tộc Trường Sinh, đã xuất hiện ở các vị trí tiết điểm khác nhau trong rừng rậm. Thi triển đủ loại thủ đoạn thần bí, tìm tòi hết thảy sinh mệnh khả nghi. Lúc này phương hướng hắn đi tới, có ít nhất hơn 20 vị tu sĩ Trường Sinh phân bố ở những nơi khác nhau. Tình huống có chút phiền phức. Chương 600, Địa quật Nam Cương, mặt người quỷ dị. Lý Thanh nhíu mày thật sâu, trong đầu không ngừng lóe lên đủ loại khả năng. Xem ra ta phải tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, tiếp tục đi tới sẽ có nguy hiểm quá lớn. Bỗng nhiên, một tin tức hiện lên trong tầm mắt của hắn. nơi này có lẽ có thể tránh ánh mắt của bọn họ. Lý Thanh nhìn thấy một địa danh trong vô số thông tin trên miếng ngọc, địa điểm này ở Nam Cương cũng rất đặc biệt. Đó là một địa phương tên là Địa Quật Nam Cương, nơi đó ở vị trí 2/3 Nam Cương, cách Nam Hải biên giới khoảng chừng ngàn dặm. Đường kính Nam Cương ước chừng là 3.000 dặm, là một địa bàn phi thường to lớn. Sở dĩ Địa Quật Nam Cương có cái tên này là vì nơi đó có một địa quật thông suốt bốn phương, có lối vào khắp nơi trong Nam Cương. Nổi danh như vậy cũng là bởi vì trong địa quật kia có nguy hiểm khác thường. Từ xưa đến nay, có rất nhiều tu sĩ yêu tộc tiến vào thăm dò nơi đó. Nhưng người vượt qua chín thành vĩnh viễn không trở về, còn lại một nửa phát điên, nửa còn lại, trong một đoạn thời gian tương lai, đại bộ phận đều phát sinh dị hóa. Chỉ có rất ít người thật sự còn sống sót, thậm chí không đến một bẫu. Chính bọn họ cũng không nói rõ được, rốt cuộc ở trong địa quật kia gặp phải cái gì. Nơi đó tu vi càng cao, xác suất gặp phải nguy hiểm cũng càng lớn. Đối mặt bốn phía vây đuổi chặn đánh, chỉ có hang động này mới có thể cam đoan 100% tu sĩ trường sinh cảnh không dám tới gần. Có truyền thuyết nói rằng, tu sĩ trường sinh cảnh tiến vào trong đó chắc chắn phải chết. Bởi vì trong lịch sử có 3 vị tu sĩ trường sinh có ghi chép tiến vào, sau đó không đi ra nữa. Thân thần minh không tính là cường đại, còn có lượng lớn người giấy vạn ảnh có thể dò đường, còn có thể lợi dụng ngọc bản tiến hành tin tức hoàn nguyên, có xác suất có thể thông qua. So với việc xông vào địa phương trấn thủ của những tu sĩ trường sinh này an toàn hơn rất nhiều. Hơi suy tư, Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi đường vòng, đi về phía một cửa vào có ghi chép gần đây nhất. Đây là một hang động ẩn nấp sau dãy núi nhỏ, vô số nhánh dây leo đã sớm bao phủ nơi này. Một bước chui vào trong đó, trong huyệt động là một mảnh hắc ám, phảng phất tiến vào một thế giới không biết. Một cảm giác nhàn nhạt lạnh như băng tràn ngập cả hang động. Lý Thanh dừng bước, người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, đi sâu vào trong hang động. Người giấy bách ảnh ẩn núp trong bóng tối, cũng như cá gặp nước. Thông qua thị giác của người giấy bách ảnh, Lý Thanh nhanh chóng nhìn thấy tình huống ở sâu trong hang động. Bên trong khắp nơi đều là thạch nhũ, trên mặt đất có thể nhìn thấy lượng lớn tro bụi, thỉnh thoảng xuất hiện rất nhiều xương khô. Một vài sinh vật nhỏ bé, nhưng nhìn qua thì đều không bình thường. Ví dụ như một con nhện to bằng bàn tay, nhưng cái đuôi của nó chỉ dài bằng hai thân thể. Đuôi lắc lư, mũi nhọn sắc bén, nhìn qua nguy hiểm dị thường. Thứ này toàn thân đen nhánh, nhìn không thấy một chút sắc thái khác. Điều khiến hắn cảm thấy kinh sợ nhất chính là, thứ đồ chơi giống như con nhện này, có một khuôn mặt người thật nhỏ, răng nanh đầy miệng nhô ra, vô cùng xấu xí và tà ác. Trong hang là một chuỗi thức ăn tàn khốc, các loại sinh vật nhỏ bé cắn nuốt lẫn nhau. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít sinh vật bình thường từ bên ngoài đến, bị những sinh vật trong những hang động này thôn vệ hầu như không còn. Người giấy bách ảnh cẩn thận di động và quan sát. Bản thể của Lý Thanh đã lấy ra một tờ giấy trắng khổng lồ, đang cẩn thận khắc họa tình huống động quật mà người giấy bách ảnh nhìn thấy. Một tòa động quật to lớn, từng chút được miêu tả ra, bên trong thông suốt bốn phương tám hướng, tựa hồ có vô số thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Người giấy của Lý Thanh chỉ người chỉ có thể không ngừng chạy loạn, tìm kiếm lối đi chính xác. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã 3 ngày. Người giấy bách ảnh ít nhất đã xuyên qua mấy trăm hơn 1.000 ngã rẽ khác nhau, có người tìm được con đường thông xuống mặt đất, có người thì đi về chỗ càng sâu hơn. Còn có một thứ không hiểu thấu liền biến thành tro tàn, giống như bị một thứ gì đó kỳ diệu công kích. Thân thần của Lý Thanh vẫn luôn ở vị trí cửa vào, trước khi có bản đồ chính xác. Hắn tuyệt đối sẽ không đi vào trong đó. Bản thể của Lý Thanh đã xuất hiện một tấm bản đồ bao trùm diện tích ít nhất đạt tới hơn 2.000 dặm. Lý Thanh lấy một quyển sổ ghi chép khác ra, bắt đầu viết. Nam Cương địa quật tin tức. Địa quật Nam Cương vô cùng to lớn, bên trong ẩn chứa các loại nguy hiểm dị thường. Trải qua mấy ngày quan sát, Lý Thanh viết lại tất cả nội dung mình nhìn thấy, hơn nữa còn đóng gói lại với bản đồ. Rất nhanh miếng ngọc được ghi vào. Bản cũ. Tin tức về địa quật Nam Cương, Lý Quỷ Tràng quỷ ký, Nam Cương dị trí khảo, bản mới, Nam Cương địa quật chân thật tin tức, sâu trong địa quật Nam Cương có một khe hở, địa quật địa đồ kỹ càng là, nhìn nội dung vẫn còn trên miếng ngọc, Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, còn nguyên ra bản đồ hoàn toàn mới, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn bản đồ, tin tức bản đồ nhanh chóng bị ghi nhớ. Bản đồ phân chia vô cùng nghiêm khắc, có đánh dấu đủ loại màu sắc khác nhau. Chỗ màu đen đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, ngay sau đó là khu vực màu đỏ, đồng dạng có nguy hiểm phi thường to lớn, hai khu vực này đều ghi chú xương cốt người chết làm nhắc nhở. Khu vực tương đối an toàn là màu xanh lá, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít dấu hiệu nguy hiểm, chỉ là so với hai khu vực khác thì không có hung hiểm như vậy. An toàn nhất là khu vực màu vàng nhạt, cũng không có xuất hiện loại dấu hiệu thi cốt, thi hài. Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu từ vị trí của mình, lên kế hoạch một con đường hoàn chỉnh. Toàn bộ con đường cơ hồ 9 phần đều ở vào khu vực màu vàng, chỉ có một đoạn khu vực ở vào bộ phận màu xanh lá. Phiến màu xanh biếc này là nối liền cùng một chỗ, chỉ cần vượt qua đoạn đường nguy hiểm nhất này, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh vẫn không trực tiếp tiến lên, mà là bản thể khoanh chân mà ngồi, bắt đầu yên lặng suy tính. Hoàn Vũ Tâm Linh Diễn tinh đấu, bắt đầu vận chuyển. Trong lòng thầm niệm chú ngữ, tinh thần của hắn phiêu hốt từ từ nắm bắt được một ít tin tức. Một hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn, một gương mặt người trắng bệch, mang theo nụ cười quỷ dị, xuất hiện ở trong bức tranh này. Trong bức họa này, Lý Thanh đang đi lại trong bóng tối, khuôn mặt này ở ngay chỗ cách lưng hắn ba thước. Một âm thanh nhỏ lọt vào trong tai hắn. Lý Thanh, Lý Thanh, giọng nói quen thuộc như thế, một luồng sức mạnh khó hiểu ảnh hưởng tới hắn. Lý Thanh trong hình ảnh quay đầu lại, ngay khi nhìn thấy gương mặt này, thân thể hắn lập tức cứng đờ. Thân thể thần minh bắt đầu tự nhiên tan vỡ, giống như huyết nhục chân thật, cốt nhục thoát ly, nhanh chóng biến thành một đống máu mủ mục nát. Rất nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.